pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sơn động sương mù dày đặc, nhưng bên trong động lại vô cùng khô ráo. Trong tay Bạch Tà nổi lên một đạo hỏa quang, thế giới trước mắt liền trở nên sáng ngời lên. Bạch Tà diện một bộ trường bào màu xanh nhạt đứng ở ngoài cửa động, ngũ quan sắc bén như đao, dưới ánh lửa vàng ấm nổi bật lên thần sắc 10 phần băng lãnh. Cái sơn động này chính là sơn động mà năm đó y cùng thời Lan Trạch ở chung một chỗ. Lúc trước y cũng không muốn cùng người khác chung đội, liền một mình lịch luyện trong bí cảnh này. Sau đó đụng phải thời Lan Trạch bị lạc một mình, lại gặp phải yêu thú, còn vừa vặn gặp mưa, hai người buộc phải tạm lánh ở bên trong sơn động. Không chỉ có như thế, bọn họ ở bên trong sơn động còn gặp phải yêu hồ. Cả hai đều cùng chúng hồ độc. Lúc trước y còn không có nghĩ nhiều, chỉ xem chuyện này đều là trùng hợp. Nhưng nghe xong Yến Hàn Mặc nói y mới biết được. Nào có trùng hợp gì chứ. Bất quá hết thảy là do thiên đạo cố ý an bài. Hồi tưởng lại lúc đầu y không hiểu được mà bị thời Lan Trạch hấp dẫn đi đến, thiếu chút nữa làm ra chuyện chính y sẽ phải hối hận. Bạch Tà liền nhịn không được ghê tởm. Ngươi tìm ta tới đây làm gì? Bạch Tà đạm mạc nói. Yến Hàn Mặc thở dài nói. Không có gì. Ta chỉ là muốn cho Lạc Hằng thở khẩu khí. Ngươi cùng Lạc Hằng ở thế giới này vốn chính là tử địch, mà Lạc Hằng đột nhiên sống lại. Hai người các ngươi luôn dính ở bên nhau, cốt truyện bị vặn vẹo, tổng cảm giác sẽ xảy ra chuyện không tốt. Bạch Tà siết chặt nắm tay, mi mắt rũ xuống, che giấu gió lốc dưới đáy mắt. Ngươi còn rất quan tâm hắn. Rốt cuộc bọn ta cũng là người cùng thời không? Tông chủ ta không ở, cũng chỉ còn thừa hai bọn ta sống nương tựa lẫn nhau. Xem sắc mặt y không tốt, Yến Hàn Mặc vội vàng nói tiếp. Ta muốn mang ngươi tới là thật. Nói cho ngươi ta phát hiện thông đạo ra ngoài cũng là thật. Ta nhớ rõ trong nguyên tắc có đề qua đi nơi này. Yến Hàn Mặc chỉ cửa động kia. Nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể đi hỏi sư tôn ngươi. Hắn cũng xem qua quyển sách kia, chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này. Sắc mặt Bạch Tà hơi lạnh, nhìn cửa động đen như mực, cuối cùng cũng đi vào. Vô luận thật giả, y đều không thể đi hỏi sư tôn. Nhìn bóng lưng không quay đầu lại của Bạch Tà, Yến Hàn Mặc hơi nheo mắt lại. Ánh lửa lay động, không soi rõ bóng người. Yến Hàn Mặc đứng mấy hơi sau liền đuổi kịp bước chân y, cùng y nói chuyện phiếm nói. Bạch tông chủ vì sao cứ phải vội vã ra ngoài như vậy? Bạch Tà lạnh mặt, không phải y sốt ruột muốn ra ngoài, mà là sốt ruột sư tôn ra ngoài. Bạch Tà không để ý đến hắn, tiếp tục về phía trước. Thấy y không đáp, Yến Hàn Mặc tự thấy không thú vị cũng khôi phục lại trầm mặc. Trong sơn động thật yên tĩnh, yêu thú năm đó đã không còn tồn tại nữa. Chỉ có mấy con dế mèn ngẫu nhiên bỏ qua làm ra ít động tĩnh. Núi này giống như rất dài, nhưng bên trong rất ít lối rẽ, cũng không có gặp yêu thú nào khác. Dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi. Không biết qua bao lâu, hai người mới đi đến điểm cuối. Chỗ cuối đó không phải vách đá, là từ một khối vầng sáng trắng tạo thành. Bạch Tà tiến lên nửa bước, nheo mắt, năm đó có nơi như này sao? Yến Hàn Mặc nói, chính là nơi này. Trong nguyên tắc đó có nói một đoạn này, Yến Hàn Mặc vươn một bàn tay chạm vào khối sáng trắng đó. Lại phát hiện không có phản ứng gì. Tuy rằng không biết có thể rời đi hay không, nhưng tóm lại có thể thử một chút. Hơn nữa ngươi là vai chính thế giới này. Liền tính không phải nơi này, chỉ cần là ngươi mở đều có thể biến thành lối ra. Bạch Tà rũ mắt, đáy mắt hiện lên lãnh quang. Ngươi không cần cứ giam ba câu, lại nhắc nhở việc ta là vai chính của thế giới này. Yến Hàn Mặc xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Tà nhíu chặt mày, cuối cùng cũng không để ý đến. Ta cần làm thế nào? Yến Hàn Mặc sửng sốt lắc đầu. Không biết, trong nguyên tắc hình như không nhắc đến. Không bằng ngươi đi hỏi Lạc Hằng một chút, có lẽ hắn nhớ rõ. Bạch Tà dừng lại, áp suất không khí quanh thân dần dần thấp xuống. Yến Hàn Mặc lại nói, Có lẽ ngươi thử vươn tay chạm vào xem. Bạch Tà nhìn lướt qua tay Yến Hàn Mặc còn đặt trên khối sáng. Do dự một lát, vươn tay, chạm vào khối sáng kia. Sau một lát, cửa động tối tăm trước mắt trở nên lóe sáng. Bạch Tà nheo mắt lại. Khi một lần nữa thấy rõ sự vật trước mắt, cảnh tượng đã chuyển thành rừng cây. Bóng đêm cũng sớm rút đi, bị ánh mắt mặt trời sáng lạn thay thế. Mà y đang đứng tại phía trên núi cao. Đây cũng là nơi sư tôn vì y biểu diễn pháo hoa. Mà dưới chân nơi cách đó không xa chính là trấn nhỏ bọn y ở, Yến Hàn Mặc nói. Ta liền nói, chỉ cần là ngươi, vấn đề gì cũng đều dễ dàng giải quyết. Bạch Tà còn có chút ngây ra, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Y thật là vai chính thế giới này sao? Do dự một lát, Bạch Tà phất đi ý nghĩ trong đầu. Xoay người muốn quay về cửa động, mặc kệ có phải vai chính hay không, vẫn là thành thần, y đều không quan tâm, y chỉ quan tâm sư tôn có ở bên người mình hay không. Nếu sư tôn muốn giải quyết chuyện này, y liền bồi hắn, mặt khác, đều không liên quan tới y. Yến Hàn Mặc ngăn cản y quay lại cửa động, hơi nhếch cằm nhìn y, trong hang động tối tăm, đem sắc thái trong ánh mắt đều che đậy. Yến Hàn Mặc nói, Bạch Tông Chủ, nếu đi ra ngoài, cũng đừng quay trở lại. Bạch Tà không vui nhíu mày. Thanh âm mang theo hàn ý, đây là có ý gì? Yến Hàn Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Người lúc trước không phải hỏi ta, nếu thay đổi cốt truyện, sẽ có xử phạt gì sao? Ta lúc trước vẫn luôn không nói, bởi vì ta cũng không biết cụ thể xử phạt là cái gì. Nhưng xử phạt cũng không nhẹ. Thời Lan Trạch chính là một ví dụ. Nàng là nữ chủ của thế giới này. Vốn hẳn là tiền đồ bằng phẳng. Vô số người ủng hộ. Cùng ngươi cùng nhau thành thần. Nhưng lại bởi vì cùng ta ở bên nhau, cuối cùng lại đọa ma. Bạch Tà siết chặt nắm tay. Thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi muốn biểu đạt điều gì? Yến Hàn Mặc nói. Ta có thể nhìn ra được. Ngươi thích sư tôn ngươi. Ngươi làm những chuyện đó cũng không phải đối với sư tôn ngươi không tốt. Hoàn toàn tương phản, đó là bởi vì ngươi muốn lấy thân phận linh tôn phái che chở Lạc Hằng. Mới cố ý làm ra như vậy. Nhưng ta cũng nói, các ngươi ở thế giới này vốn chính là tử địch. Hắn hẳn là đã chết, nhưng lại sống lại. Nếu hắn rời xa ngươi, khả năng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu tiếp tục tới gần trọng tâm cốt truyện, ta cũng không biết hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Ta đã từng ý đồ đoạt tài nguyên của ngươi. Kết quả thiếu chút nữa đem bản thân hại chết. Cho nên sau này ta vẫn luôn cách xa ngươi. Thời gian mười mấy năm này, ta cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi cùng Thời Lan Trạch ở bên nhau. Thanh âm Bạch Tà hơi ách. Đúng, vậy nên nàng mới đọa ma. Yến Hàn Mặc nói, nếu như ngươi không muốn sư tôn ngươi xảy ra chuyện, ngươi vẫn nên từ nơi này đi ra ngoài đi. Chờ lúc sau ngươi thành thần, ngươi hoàn toàn có thể sở hữu cốt truyện. Sư tôn của ngươi tự nhiên cũng sẽ khôi phục được tự do. Bạch Tà siết chặt tay, đứng ở nơi phản quang. Thần sắc y càng trở nên càng thêm ám trầm. Vậy nếu ta nói không thì sao? Yến Hàn Mặc nghiêng người, nhường ra một con đường. Ta chỉ có thể ngôn tẫn tại đây. Còn lại liền xem Bạch Tông Chủ lựa chọn. Ngươi tạo ra tình cảnh đối với Lạc Hằng không tốt, chỉ có thể lừa gạt được đôi mắt người ngoài, nhưng không lừa được đôi mắt thiên đạo. Ngươi là vai chính của thế giới này. Có lẽ thiên đạo sẽ không xử phạt ngươi, nhưng sư tôn ngươi sẽ không sao. Vô luận đến tột cùng là quả đắng vẫn là quả ngọt, đều là một mình sư tôn ngươi nhận lấy. Bạch Tông Chủ cần phải nghĩ kỹ. Ánh mắt Bạch Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Con ngươi đen nhánh tựa như gió lốc trung tâm lốc xoáy. Tản ra hàn ý khiếp người. Kiếm khí trên người ở xung quanh loạn nhảy. Đem vách đá chung quanh đều chém thành mấy đạo dấu vết. Một lát sau, Bạch Tà hơi rũ mi mắt xuống. Đem tất cả gió lốc đều áp chế lại. Một lần nữa bước vào sơn động. Yến Hàn Mặc ở phía sau nhìn Bạch Tà. Khóe miệng gợi lên một độ cung. Vương của thế giới này a. Tốc độ của Bạch Tà khi trở về, thời gian gần đây đều nhanh hơn vài lần. ở trước khi bóng đêm buông xuống liền đã về tới nơi nghỉ ngơi đêm qua. Nhưng Bạch Tà nhìn lướt qua đám người, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn không tìm được thân ảnh màu xanh lơ kia trong đám người. Người đâu? Bạch Tà hướng phía đám người gầm nhẹ nói. Những người khác bị giống đến, đáy lòng đột nhiên run lên. Ánh mắt nhao nhao chiều Bạch Tà nhìn qua. Người nào a? Giây lát sau, mọi người mới lấy lại tinh thần. Người Bạch Tà chỉ chính là ai? Trong đó có một người nhỏ giọng nói. Bạch Tông Chủ nói chính là sư tôn ngài sao? Hình như chạy trốn rồi. Bạch Tà trực tiếp xách lên cổ áo Yến Hàn Mặc, ấn trên cây. Là ngươi làm? Yến Hàn Mặc nhìn lướt xung quanh, nói, không có yêu ma tập kích, những người khác cũng đều còn ở, hẳn là tự hắn rời đi. Ta và Bạch Tông Chủ cùng rời đi, chuyện này không liên quan đến ta. Bạch Tà nhíu mày thành chữ xuyến, lấy tu vi của sư tôn, người ở nơi này không làm gì được hắn. Anobi cũng ở, liền tính là ma thần tới, bọn họ cũng có thể trốn thoát. Thật sự là tự sư tôn rời đi sao? Nếu ngươi đã biết tất cả nguyên nhân thì cũng buông tha sư tôn ngươi đi. Yến Hàn Mặc lại lên tiếng. Lạc Hằng rời đi, có lẽ là kết quả tốt nhất. Bạch Tà túm chặt áo hắn, từng chữ gằn nói. Hắn đã hứa sẽ bồi ta. Bạch Tà ném hắn qua một bên, lấy ra hai tử cổ trùng từ trong cổ tay áo. Tử cổ trùng chính là nằm yên trong lòng bàn tay y, giờ chết giờ sống. Sư tôn đã đồng ý bồi y, sẽ không có khả năng rời đi. Trừ khi là có chuyện rời đi mà thôi. Bạch Tà thật cẩn thận nắm tử cổ trùng trong lòng bàn tay. Sau đó liền rời đi. Thân ảnh màu trắng bay nhanh xuyên qua rừng cây. Ai cũng không dám tới gần. Bóng đêm buông xuống, lại đến bóng đêm rút đi. Bạch quang lóe sáng. Cuối cùng lại là màn đêm đen kịt. Đáy mắt Bạch Tà bò đầy tơ máu, nhìn tử cổ trùng còn nằm yên trên lòng bàn tay, thần sắc lạnh đến cực điểm. Đã gần hai ngày trời, sư tôn đều không có tới tìm y. Y cùng sư tôn đã mất đi liên hệ. Yến Hàn Mặc đi ở phía sau nói, đều sắp đem toàn bộ bí cảnh lật một lần đều không tìm được. Có lẽ sư tôn ngươi thật sự đang cố ý trốn tránh ngươi. Thần sắc Bạch Tà lãnh đạm liếc hắn một chút, không để ý hắn, tiếp tục lục soát phía trước. Một lần tìm không thấy, vậy thì tìm lần thứ hai, không được nữa thì tìm lần thứ ba, thẳng đến tìm ra mới thôi. Sư tôn đã hứa rồi, liền không hề nuốt lời. Hắn đã hứa rồi, Bạch Tông Chủ, vì sao không đi đến cửa động hôm trước rời đi tìm một chút? Tiểu bí cảnh cũng chỉ còn thừa mỗi chỗ đó là không có tìm qua. Nói không chừng hắn là từ nơi đó rời đi. Thần sắc Bạch Tà khựng lại, nắm chặt nắm tay, cuối cùng bước chân thay đổi phương hướng. Một canh giờ sau, cũng đã lần nữa đứng ở trước cửa sơn động kia. Bạch Tà không có chút do dự liền lần nữa bước vào bên trong huy ệt động. Nhưng mà sau khi bước vào hu ệt động, Bạch Tà mới phát hiện không thích hợp. Ngày hôm trước y tiến vào, cơ hồ đều không có bất luận chỗ rẽ gì. Hôm nay lại phát hiện đường bên trong thông đến bốn phương, thậm chí còn có không ít phòng nhỏ. Bạch Tà nhíu chặt mày, khi quay đầu lại, liền phát hiện không thấy Yến Hàn Mặc. Bạch Tà siết chặt nắm tay, một quyền đánh lên trên vách núi. Vách núi bị tạc ra một cái hố to, liên thông với hang ổ rộng 10 thước của hồ yêu bên kia. Vô số hồ yêu từ bên trong nhảy ra tới. Một con hồ yêu cao 2 thước vốn còn muốn đại chiến với Bạch Tà một hồi, nhưng khi nhìn đến hơi thở khủng bố trên người y thì cũng liền không quay đầu lại mà bỏ chạy ra ngoài. Trong không khí tràn ngập một loại mùi hương ngọt nị, khiến người ta có chút choáng váng. Đáy mắt Bạch Tà bò lên đầy tơ máu. Lại là cái này, lại là cái mùi hương này. Trống rỗng trong tay Bạch Tà liền xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm ý màu trắng tại cái nơi lớn nhỏ bằng một trượng mà tàn sát bừa bãi. Những hồ yêu đó đều hoảng sợ tránh thoát. Nếu thoát chậm thì cuối cùng đều hóa thành một bãi máu loãng. Nhưng mà, lúc sau chờ trước mắt hồ yêu đều biến mất sạch sẽ. Đáy lòng sao động của Bạch Tà không có bình tĩnh trở lại. Bởi vì y lại thấy được một màn quen thuộc. Thời Lan Trạch sắc mặt ửng hồng mà nằm trên mặt đất. Tính cả da thịt như tiết trên người, cùng phủ lên một lớp mỏng ửng đỏ, giống như kết ra trái đỏ trên nền tiết trắng. 10 phần ngon miệng, nhưng Bạch Tà chỉ nhìn lướt qua, giống như xem tới đồ vậy ghê tởm. Không chút lưu tình mà chấp kiếm đâm tới. Cách chương.